Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 42, trinh thảo bạn quân thượng, góc truyện audio.com. Trên diễn võ trường, một chi quân đội đang khắc khổ thao luyện kỳ giáp tê sáng, binh sĩ phiêu hã nhanh nhẹn và dũng cảm, nhìn qua cứ như một sư đoàn uy vũ. Lý Tiểu Dân cưỡi trên lưng cao đầu đại mã, đứng ở trung tâm diễn võ trường, nhìn bộ hạ của mình bộ dáng dũng mãnh như vậy, không khỏi thầm tán thưởng vui mừng không thôi. Đơn vị binh này, là hắn chọn lựa tinh vi kỹ càng những tinh anh tráng sĩ trong ngự lâm quân tạo thành, lấy tên là Trấn Tà Quân, hơn nữa an bài cho bọn hắn một lượng lớn nhiệm vụ huấn luyện, tuyên bố sẽ đào tạo nhóm này thành một đơn vị tinh dũng nhất. Mặc dù kiếp trước hắn không xuất thân là quân nhân, nhưng ít nhất trong quá khứ cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết về thành lập quân đội, biết rằng vũ khí trong thời kỳ chiến tranh lạnh trọng yếu nhất là phải tăng cường thể lực của binh lính, bởi vậy hắn yêu cầu binh lính bộ hạ mỗi ngày phải mang vật nặng trên lưng chạy vài chục dặm, chạy xong mới cho phép về ăn cơm, nếu không làm được sẽ bị phạt. Bị đối đãi tàn khốc như vậy, binh lính khổ không nói nổi. May mắn Lý Tiểu Dân còn sẵn sàng tiền, từ binh bộ lấy ra một lượng lớn quân phí tốn một phen tâm tư trên thức ăn, làm cho binh lính mỗi ngày đều có thịt ăn, lại còn thỉnh mấy đầu bếp trong cung đến, làm cho binh lính có thể thưởng thức được chân tu mỹ vị trong cung. Mỗi ngày đều có thể ăn no nên, trong khi lúc này rất nhiều dân chúng cơm cũng chẳng có mà ăn, đối với binh lính cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa Lý Tiểu Dân chưa bao giờ nợ quân lương, so với những đội quân khác thì đã là vịt dưỡng quan rất nhân từ rồi. Có thời điểm, Lý Tiểu Dân còn tự mình mang đội, chạy mấy chục dặm trên đường. Nếu ở thế giới trước kia thì đương nhiên hắn chịu không nổi, nhưng hiện giờ hắn đã khổ luyện tiên thuật võ công, chạy vài chục dặm đối với hắn quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Chúng tướng sĩ thấy chủ tướng tuy nhỏ tuổi, nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, Lý Tiểu Dân còn cố ý lộ ra vài chiêu kiếm pháp, đánh bại dũng sĩ trong quân, bởi vậy chúng quân sĩ rất kính phục hắn, hắn ai bài nhiệm vụ huấn luyện nào cũng luôn chấp hành tốt. Qua một đoạn thời gian như vậy, thể lực của mỗi binh lính đã tăng nhiều, thức ăn cũng được tăng cường để binh sĩ cường tráng như trâu, mỗi ngày huấn luyện vũ kỹ. Võ công, sử dụng đao pháp, thương pháp đều do Lý Tiểu Dân cùng hai vị quỷ tướng quân cùng nhau suy ngẫm, vừa đơn giản vừa thực tế, dùng trên chiến trường phải thích hợp nhất. Về phần thiếu hiểu biết thực tế chiến trường, Lý Tiểu Dân bằng cách vùi đầu đọc vài cuốn binh thư để bù lại rất nhiều tri thức quân sự trong thời đại này còn chưa biết, còn mời mấy lão binh lão trường đã rút lui khỏi xa trường, khiêm nhường thỉnh giáo thêm. Dưới nét mặt hiếu học cũng với những món lễ trọng, các lão tiên sinh đều nguyện ý truyền hết hiểu biết của mình cho hắn, nhất nhất truyền thụ cho hắn. Về phần truyền thụ không được, chỉ có thể để tương lai hắn tự lĩnh hội trên chiến trường. Hiện tại, Lý Tiểu Dân cưỡi kỵ mã đứng trên trận, nhìn hơn ngàn tráng sĩ, động tác nhịp nhàng chỉnh tề, đồng thanh hét lớn huy đao chém điên cuồng, khí thế như sấm, không khỏi thầm gật đầu, ước mơ có một ngày có thể dẫn bọn hắn ra trận giết địch, để cho thiên hạ đều biết quân đội của mình dũng mãnh cường hãn cỡ nào. Có câu là, tâm tưởng sự thành, mọi mong muốn sẽ trở thành sự thật, hôm nay Lý Tiểu Dân thật sự là gặp vẫn dẫm phái cướp chó. Góc truyện audio.com. Đang lúc ảo tưởng mộng đẹp, bỗng nhiên thấy một tiểu hoàng môn thái giám chạy hồng hộc vào diễn võ trường, tuyên hắn thượng điện gặp Chu hoàng hậu. Theo lời tiểu thái giám nói, có kẻ nổi loạn nên Chu hoàng hậu cố ý phái hắn xuất chinh. Lý Tiểu Dân trong lòng kinh hỉ, liền thưởng bạc cho tiểu thái giám kia, vội thúc ngựa phi ra khỏi diễn võ trường, chạy thẳng tới hoàng cung. Trên kim loan điện, văn võ bá quan nghiêm nghị đứng cầm hốt bảng. Tuyệt đại phong hoa đại đường, hoàng hậu ngồi ngay ngắn phía sau bức rèm, khẽ mở đôi môi đỏ thắm, kiều thanh nói: Các vị khanh gia, Vĩnh Châu có đạo tặc làm loạn, giết chết thái thú Vĩnh Châu, lại chiếm cứ thành Vĩnh Châu, triều đình nên đối phó như thế nào, các khanh gia có ý kiến gì? Uy Vũ tướng quân Tần Viên bước ra khỏi hàng, hướng thượng chắp tay nói: Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, lão thần nguyện xuất một đạo binh mã, thảo phạt chúng, nhất định phải chém phản loạn, đoạt lại Vĩnh Châu. Bách quan một trận xung động, nhìn thấy lão tướng quân râu tóc bạc trắng, cảm than hắn quả là bảo đao chưa già, ở tuổi này còn có hùng tâm tráng trí như vậy. Chu hoàng hậu lắc đầu nói: Lão tướng quân trung thành vì quốc, thiên hạ đều biết. Chỉ có điều tướng quân tuổi tác đã cao, hành trình dài rất mệt mỏi, chỉ sợ với thân thể bất lợi. Nếu muốn trinh thảo, chi bằng chọn đại tướng khác. Tần Viễn vừa nghe liền lo lắng, con cháu bộ hạ đắc lực của mình đều đóng quân ở bên ngoài, Trần Binh ở biên giới cùng với Trần Quốc Phòng bị Bắc Triệu tập kích. Bây giờ trong thành Kim Lăng, tìm ra một tướng quân có khả năng đánh giặc chẳng phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm khái chuyện đời thay đổi, lúc đầu bộ hạ mãnh tướng như mây, bây giờ lại thiếu người sử dụng, quả thật đáng tiếc. Tả tướng Chu Thái cầm hốt bảng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: Lão thần xin tiến cử một người, nhất định tiêu diệt được bọn phản loạn, Linh Tú chân nhân Lý Tiểu Dân, giáo úy lĩnh Trường Thủy, bộ hạ anh dũng thiện chiến, nổi danh Kim Lăng.